Máu với bà sau này lấy chồng rồi thì mới thương mẹ nhiều hơn. Khi mà đã làm mẹ rồi mới thương mẹ nhiều hơn. Thì tôi nói cho quý vị biết, khi lên cõi trời rồi đó, tình cha con và tình mẹ con không có nặng. Quý vị tại sao không? Tại vì quý vị đọc trong kinh đó, cõi trời là cái gì quá xanh, quý vị biết không? Quý vị đọc trong kinh đó, khi mà mình tu lên cõi trời là mình mang cái dèo lên trên đó, cái chôn cái cung điện của cái bà trời trời nào. Thì nếu mình là người nam thì mình ngồi bên cái đùi trái của người mẹ, cái tự nhiên hiện ra còn con trai lớn bằng 16 tuổi mình. Và nếu mình con gái thì ngồi lên cái điều phải, tay phải của người mẹ. Là tự nhiên quá xanh, quý vị đọc trong cái kinh mà Pháp Ba có cái phẩm là cái Bồ Tát mà Dược Vương tiền thân mà đốt thân ấy, chết rồi đó, rồi sanh lên cái nhà, nhà ngày bay lên đó, trở thành ngồi đó, hỏi ủa thưa cha mẹ, như vậy là vẫn còn cả đời không, nhớ chưa? Thành ra lên cõi trời người ta không có tình thương cha mẹ, mà vì quý ở cõi người này có 9 tháng mang trong bụng, cho nên chúng ta mới có cái công đức nuôi con. Một người vợ mà mang bầu cùng chìm thuyền, mà người vợ nó khởi cái tâm mà sợ đứa con chết, thì người mẹ nó đủ cái phước lên cõi trời. Kinh khủng lắm cái công đức mà nuôi con. Trong của người mẹ có 4 cái là mang con, dưỡng con, nuôi con, dạy con, cưới vợ, cưới chồng cho con, để lại tài sản cho con. Mà ở bên Mỹ này quý vị thấy rất là đau đớn. Nó dạy con của chúng ta 18 tuổi là coi như đủ rồi. Nó có quyền đi ra ngoài mà quý vị không có quyền la nó. Nó có quyền dẫn trai hay gái về nhà ôm nhau mà hôn thích trước mặt quý vị cũng không có quyền xâm phạm vào cái chuyện cá nhân. Có không quý vị? Quý vị làm hoàng nó thừa ra tù. Thì cái điểm này quý vị phải giật mình dùng cho thầy đi. Quý vị phải là trả hiếu cha mẹ. Những đứa con quý vị cũng đã từng là cha mẹ quý vị đó. Nhưng mùa vu lan này làm sao báo hiếu này nè, cái bụng băng này ra để nó rõ nè. Bây giờ quý vị nhìn kỹ nha, các vị đại lão hòa thượng từ từ đi theo sanh lão bệnh tử. Hòa thượng Giác Viên tịch rồi phải không? Hòa thượng Tâm Châu mới tịch phải không quý vị? Rồi đó, hòa thượng Nhất Hạnh thì cũng đã là coi như là bị stroke, coi như nửa sống nửa chết rồi. Hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ thì cũng đã bị stroke, cũng còn ngồi xa lăng. Thì như vậy trong 5 năm tới đây thì các đại lão hòa thượng không còn nữa, đúng không quý vị? Lúc đó 5 năm tới thầy cũng lên thành 69-70 rồi, thầy cũng thuộc gọi là lão rồi đó, phải không? Thì như vậy quý vị nghĩ coi. Rồi quý vị 5 năm nữa quý vị cũng già rồi, trong số những người trong làng này sẽ có người đã vô nhà giảng sanh. 5 nữa có không? 5 năm nữa có quý vị? Vắng mắt rất nhiều những người ở đây. Tới hồi đó đó, nhiều khi đó mấy cô muốn gây nhau cũng không còn bả đi gây vào lên bàn thờ rồi. Từ nay quý vị sẽ thấy rõ Phật giáo sẽ đi về đâu. Cái nhìn của thầy bữa nay thầy giảng luôn. Bây giờ tôi nói xin lỗi nè, ở trong này đó quý vị có những đứa cháu đứa con mà 5 tuổi đưa tay lên cho cháu nội cháu ngoại, 5 tuổi đưa tay lên nhiều quá đưa xuống, tụi nó sẽ nói tiếng Mỹ giỏi hơn tiếng Việt khi nó vào ở trong elementary và nó học trên đường gia đình, có không quý vị? Và về nhà nó nói tiếng Mỹ không? Như vậy cả một cái sức tùng của chúng ta để lại bây giờ nè, bây giờ thầy nói nha, sư phụ để lại cái làng Di Đà ở đây, cái làng Di Đà ở bên Conro, cái youth center và cái tổ đình, 4 cơ sở. Mà tới thời kỳ ở trong này là có những cái bác mà cháu nội cháu ngoại mà vẫn chạy lên tăng lên chào sư ông đó. Tụi nó có phát bồ đề tâm để mà vào đây để mà ủng hộ cái sức tùng này không? Xin lỗi con của thiện hội. Thì chú bé đang chạy lại nè, đó cháu đi tôn gì của cô Nguyên Thiện phải không? Cỡ như thằng bé đó đó mà khi nó lớn lên đó là cộng thêm 18 năm nữa thì quý vị thấy Phật lúc đó sư phụ cũng không còn, quý vị cũng không còn, rồi Phật giáo tại Hoa Kỳ đi về đâu đây quý vị? Ha, quý vị nhìn thấy đi, chùa chiền đua nhau cất cho nhiều, đó là nói những cái hệ thống không có đỡ như sư phụ nè. Rồi kinh điển á, thì để lại toàn là tiếng Việt Nam, tiếng Phạn, tiếng Hán, tụi nó làm sao nó hiểu? Quý vị thấy rõ không? Như vậy một đống kinh điển này trở thành là giấy trắng mực đen chứ không còn giá trị gì với tụi nó hết. Rồi bây giờ đào tạo những tăng tài mà tiếng Mỹ, trường nào đào tạo tụi nó đi, hả? Mà đa số không ai nhìn được cái con đường đó. Thì như vậy tại Hoa Kỳ có trên 580 ngôi chùa theo thống nhất mới đây. Thì 580 ngôi chùa đó ai là sẽ là những người đóng tiền để trả tiền điện, tiền nước, tiền ngay cái đời hiện tại, cái thế hệ thứ hai này là hỏi ngay con Vân, hỏi ngay Nam Hữu Long công chúa, con phát tâm như vậy đó mà con của con nó có bây giờ nó phát tâm giống con, là cái thế hệ mới nhất nó đã lớn rồi, nó nói vừa tiếng Việt tiếng Mỹ, không có bằng được con được 50% đâu. Thì cái nhìn của sư phụ là quý vị thấy cái đó nó trước mặt không quý vị ha. Như vậy thì người Nhật qua đây cái thập niên mà hồi xưa địa vị thế chiến, họ xây chùa rất nhiều, mà bây giờ các chùa Nhật không còn nữa. Người Đại Hàn họ qua đây thập niên đó sau vụ vụ chiến tranh Triều Tiên, bây giờ không còn nữa, và đa số người Đại Hàn bây giờ tại Hoa Kỳ chiếm 90% là đạo gì quý vị? Tịnh lành ha. Mà trong khi Cao Ly tức là 90% là đạo Phật ngày xưa đó quý vị. Thì như vậy quý vị thấy rõ tiền đồ của dân và đạo Phật chúng ta u ám lắm, u rất là u ám. Thành ra tôi dành những thời gian còn lại cố gắng giảng được những bộ kinh nào để ra băng ra dĩa để lại thôi, chứ còn tôi không có biết 15 năm nữa đạo Phật sẽ đi về đâu. 5 năm nữa các hàng đại lão hòa thượng của Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, 5 năm nữa tôi cũng lên hàng 69, mà 5 năm nữa thì có thể là thầy Cái Định cũng không còn nữa. Cái đó là mình nói nó sự thật, nói 5 năm là nó hơi quá đáng đó, chứ không biết chết hồi nào nữa. Thầy Cái Định có đồng ý không? Thì như vậy đó, bây giờ nhìn lại này, những đứa mà coi như là rất là thực thành, bây giờ thầy nói luôn, nhiều ăn sát thủ này, con trai của con là toàn là đi gia đình Phật tử không, mà bây giờ hầu như nó rất là chán ghét chùa chiền ở Hoa Kỳ, có không con? Hai vợ chồng tụi con là đều là huynh trưởng gia đình Phật tử đó, thì như vậy là sao ha? Thấy dùm cho thầy đi, cái diễn ảnh tại đây rất là u ám đó quý vị ha. Những ngôi chùa mà còn ở thì tôi nghĩ là khi mà cái vị trụ trì đó trình xong là bị phọt lôi đi ha. Bây giờ nó ráng trả nợ giúp đi, mà trả nợ giúp rồi đó thì giao cho mấy đứa nhỏ kia nó cũng không làm được, làm sao duy trì. Thì rốt cuộc cái chùa chiền sau này chỉ là cái chỗ nó vô thắp nhang để chi, nó thăm quý vị đó. Tôi bảo đảm sau này cái chỗ này ế hơn là cái nhà của Địa Tạng quý vị. Tại vì nó vô nó ê ren pha ren ngôn tao là ba má tao, ông nội bà nội tao đây, nó vô nó thăm vào cái ngày mó đền đê hoặc cái ngày gì đó thôi, chưa chắc nó biết tụng cho quý vị một cái thần kinh cầu siêu. Bây giờ cái đồng ý sư phụ không? Hãy nhìn kỹ con cháu quý vị đi, mà chúng ta đổ cho nhiều vào, thành ra chỉ có sư phụ là nghĩ tới cái thế hệ trẻ là youth center đó quý vị. Bây giờ tôi nói về con của Diệu Pháp đâu mất rồi, mấy đứa mất rồi, đưa tay lên. Mấy thằng bôi mà mặc tù lù của con đó là hy vọng, tại sao vậy? Hy vọng tụi nó có thể là sau này ai không biết, chứ mấy cái thằng mặt của con đó, nó có thể đến với cái system này nè. Con có đồng ý không? Tại bây giờ nó rất có thiện cảm, kể cả cái thằng nhỏ xíu cho tới cái thằng lớn. Thì đó là cái thành công của sư phụ đó. Đứa nào mà đi vô center về mà tụi con nghe nó đòi sang năm đi nữa là quý vị biết đó là cái thành công của sư phụ đó quý vị. Ngoài ra không có ai để ý tới cái thế hệ trẻ con cháu của quý vị Hoa Kỳ. Thành ra cái vấn đề trả ơn cho cha mẹ quý vị đừng có làm trong này. Trong này có một cái đoạn nữa là Đức Phật nói đã được móc mắt giao mổ bụng cổng cha mẹ, rồi máu xương chảy ra, 100.000 kiếp cũng không đền ơn mẹ ơn cha. Thì tại sao chỉ có chép một cuốn này là trả ơn cha mẹ? Ủa nó đơn giản quá vậy. Bây giờ chép cái cuốn này, bây giờ cho quý vị, nếu giả sử cho trả ơn được bằng cách là mổ mắt và dưới cuốn kinh này, quý vị chọn mổ mắt hay là dưới kinh này? Dưới kinh này vì mổ mắt là không nổi, mà dưới Bức Phật nó nói dù cho quý vị mổ mắt rồi móc ruột ra cho máu nó chảy ra cho đất có lại được không, mà cũng không có thể trả được cái ơn cha mẹ, mà chỉ viết cái cuốn kinh này là mới trả ơn cha mẹ. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, cha mẹ nuôi quý vị ra, quý vị muốn trả ơn là phải là phụng dưỡng y cha những gì cha mẹ làm khi mình còn nhỏ, mà mình bây giờ mình nghe mình có khiếu thì mình trả ơn cha mẹ, mình rút da mình ra một cái cha mẹ khổ hơn nữa không quý vị? Thêm một tội bất hiếu nữa. Cha mẹ nâng niu từ nhỏ không đẻ ra là không có mắt, đẻ ra không đuôi mù, bây giờ tự nhiên mình móc mắt, mà mình móc mắt mình làm cha mẹ mình càng thêm đau khổ, thêm tội bất hiếu nữa. Quý vị có đồng ý không? Thằng con mình nó có bất hiếu bao nhiêu mà giờ nó nói mẹ con, giờ con đọc kinh thì con hiểu rồi, con xin móc hai con mắt thì thôi mày làm ơn mày bất hiếu cũng được, mày đừng móc mắt, phải không quý vị? Thì đọc kinh phải hiểu chứ, đúng vậy, đúng không quý vị? Bây giờ nó đòi móc ruột của mình cũng không cho nữa, vì móc ruột là cái thân thể này do cha mẹ sinh ra. Ngày xưa ông đà bà đậu nho của mình á, ông mới cũng tỏi là sao vậy quý vị? Ông để móng tay dài thòn có không quý vị? Thầy có định thấy con dài roi trong sớm không? Cái đầu thầy mới móng tay để dài thòn có không quý vị? Tại vì cái răng cái tóc là gốc của cha mẹ, thành ra cái tóc của cha mẹ đó mình thương cha mẹ quá mình không dám cắt, hiểu chưa quý vị? Cái móng tay nó ra dài không dám cắt, vì móng tay này cũng là do cha mẹ tạo ra, người ta thương cha mẹ, người ta kính cha mẹ như vậy đó. Thành ra thời này cũng vậy, bên Ấn Độ thời đó cũng vậy, mình mà có làm như vậy là mình xin bất hiếu với cha mẹ thôi. Nhưng mà muốn trả hiếu cha mẹ là chép quyển kinh này, chép quyển kinh này rồi ra đó thì có nhiều tên nó bất hiếu, nó sẽ có hiếu. Mà bây giờ mình bất hiếu với cha mẹ mình rồi, bây giờ cha mình ở Việt Nam, mình bất hiếu với cha mẹ mình rồi thì làm sao mà mình gửi cúng dường này về Việt Nam mình lại trả hiếu? Thì chính mình bất hiếu với cha mẹ hiện đời, nhưng mà mình gửi cúng kinh này về Việt Nam thì ngay lúc đó đứa nhỏ nào ở Việt Nam mà nó đang bất hiếu, nó đang xì ke, nó đang vấn đề, nó đương đánh football mà nó tỉnh bị về, nó giết mẹ nó như những chuyện mà đâm chém mẹ để định nổi tiền ở Việt Nam nhiều trò lắm đó, mà như vậy nó sắp sửa giết, thì nó đọc kinh này nó ngưng lại, nó không bất hiếu cho mẹ nữa. Thì ngay lúc đó nó sẽ thấy một vị Thế Tôn, tức là nó biết được mẹ cha nó là ông Phật đó, gặp ngay Phật sống hiện đời đó. Ai mà chép được hai quyển này thì thấy được hai vị Thế Tôn, thì hai người đọc, hai người thấy ông Phật sống chính là cha và mẹ của mình đó. Đó là quyền nghĩa trong kinh này. Đó còn có một cái đoạn kinh trong Trung A Hàm Phật có dạy riêng nữa. Phật nói rằng ngoài cái chuyện chép kinh này ra, quý vị còn phải giữ tròn ngũ giới rồi phải ăn chay niệm Phật, có không quý vị? Quý vị phải tu hành nữa trong này, cái đoạn này không phải vậy đâu, chỉ là chép kinh này mà phải ăn chay niệm Phật. Và ngoài ra quý vị phải, trong này ai có cha mẹ mà chưa quy y cho tay thì phải, chưa bao giờ quy y Phật, chưa có pháp danh, quý vị chưa trả ơn cha mẹ, tôi nói thẳng luôn. Còn quý vị mà có nuôi cha mẹ đi chơi đi lát đi gác rồi ăn uống đầy đủ rồi mua vé cho đi kéo máy chỗ này chỗ kia, chưa có trả ơn được. Mà cái trả ơn làm sao cho cha mẹ quy y Tam Bảo, cái thứ hai cha mẹ giữ tròn ngũ giới, là quý vị trả được cái công đức sanh thành diệt dụng. Vì cha mẹ mình có linh hồi thì chỉ linh hồi trong cõi người thôi, hiểu chưa quý vị? Thành ra tôi nghĩ là bây giờ cha mẹ có cô Hồng Huệ cũng không còn nữa, mất hết rồi, đúng không? Thì quý y tại bây giờ thôi, thầy nói đó là chết rồi không quý y. Quý vị nào bây giờ cha mẹ còn sống mà chưa quý y đâu, có ráng làm sao để cha mẹ quý y nha, đó là trả hiếu đó, nhớ nha quý vị. Mùa Vu Lan này chúng ta, bây giờ tôi đọc tin ở trên Việt Nam, quý vị lên online quý vị đọc, đừng có nói rằng con cháu tại Hoa Kỳ bất hiếu. Con cháu tại Hoa Kỳ bất hiếu là nó không nghe lời quý vị, nó vừa đủ lông đủ cánh nó bỏ đi ra ngoài, nó làm cho quý vị buồn, quý vị khổ, quý vị muốn con cháu ở gần. Chứ không phải như cái thời xưa mà quý vị đi lính mà đổi gần đi xa, quý vị buồn gần chết chạy tiền cho bạc để ở gần cha mẹ, đúng không? Hồi xưa đó, cái thời học sinh cũng vậy đó, muốn làm sao để ở gần cha mẹ để mà lo trả hiếu. Thì bây giờ nó muốn get out ra. Quý vị mà đang ở Phoenix đó, thì nó ghi danh học ở đại học ở Washington, mà mấy đứa ở Washington thì nó ghi học ở đại học ở Arizona. Hỏi chi vậy? Nó nói ở xa ba má ra, quý vị thấy rõ không? Mà xa ra thì phải trả tiền đô, trả tiền đến sâu răng, trả bằng lái xe đủ thứ chuyện. Ở trong này quý vị nào mà có con vừa có bằng lái đó, đứa ta sẽ coi đấy, biết lái xe. Trời ơi, nó đi mà nó không có về, nó hứa với má dậm dân á, nhỏ gái mà nó hứa má là 8 giờ nó về tới, mà tới 8 giờ 15 không thấy, mà 9 giờ không về tới, mà nghe cái còi hụ của xe mua lâm là trong này ruột gan không ăn cơm được, con trải qua cảnh giới đó chưa con? Hả? Thành ra hiểu được lòng cha mẹ rồi thì nó chưa đâu, bây giờ nói nó không nghe đâu, bây giờ bữa nó có con rồi nó hiểu, mà có con rồi là muộn rồi. Thành ra trong các tội Đức Phật lên án cái tội bất hiếu. Mà ở Việt Nam bây giờ tôi đọc đó hàng ngày đó, khi tại Hoa Kỳ này con bất hiếu, nhưng mà lâu lâu con mới có một cái cảnh là con giết cha mẹ. Thành ra cái ác độc ở Việt Nam mà cái trình độ mà đạo đức nó xuống cấp rất là lớn. Thì bây giờ chúng ta bỏ tay rồi, tại vì cái xã hội nó làm như vậy. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề, cha mẹ quý vị mà đã lâm chung, 90% là quý vị không có chưa hiểu đạo. Quý vị có biết cha mẹ đi về cõi nào không quý vị? Biết không? Không biết. Thì giả sử bây giờ đang ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ngày đêm trong đó, kinh nào có thể cứu được cha mẹ quý vị để ta hiểu đây? Kinh nào? Kinh Địa Tạng thôi. Kinh Du Lan ngày ngày tháng 7, rằm tháng 7 là ngày tự tứ 10 phương tăng điều hội tụ về, là những người chứng được tứ phần đạo quả, những người có lục thông A-la-hán. Thời này đó thì Tệ Định mới vừa đi về, ông cũng chưa chứng được A-la-hán, phải không? Thành ra do đó cái sức của phàm tăng không cứu được. Kinh này chỉ cứu được trong thời chánh pháp thôi, thời mặt pháp chỉ có áp dụng vào ở trong kinh Địa Tạng mà cứu thôi. Hả? Quý vị thấy có một cái thời trong này có những cái câu chuyện mà trong kinh Địa Tạng cổ quyển, quý vị để ý nè. Ở trong này là quý vị nhớ qua một cứu mẹ là tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát, có phải không quý vị? Trong thời mặt pháp có một vị La Hán phước lành đi cứu độ cho chúng sanh, rồi ngài đi quá độ, rồi lúc đó là ngài Quan Mục, à, ngài Quan Mục là một cái thánh nữ, mẹ mới vừa mất thương xót quá, mới đem sớt bát cúng dường cho vị A La Hán, rồi A La Hán nhận qua cúng dường xong cũng nhập định, hỏi là mẹ tôi chết thì đâu có thấy bà đang đọa địa ngục. Thì như vậy thời đó cũng thời mặt pháp, và cái vị A La Hán đó là cũng nhờ một thánh tăng mới cứu được. Thì bây giờ chúng ta căn cứ theo một kinh Địa Tạng này mà chúng ta vào những ngày giỗ ngày gì đó chúng ta làm việc theo Quan Mục cứu mẹ, Bà La Môn cứu mẹ, rồi bây giờ cái phần mà chúng ta hộ niệm cho cái cha mẹ hiện đời chúng ta, trong kinh Di Đà không có nói cái phần mà hộ niệm tám kiếp, không có phần đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng không có phần đó. Như vậy nó nằm ở trong kinh Địa Tạng trang 81. Ở cái kinh cũ này với cái kinh mới là sao? Trang 81 tôi đem với trang 81 ra tôi đọc và tôi highlight để tôi nói cho quý vị nghe, là toàn bộ những cái mà bây giờ nè quý vị nghe cái phần này. Chính thầy trò chúng ta mà đang tu địa tu cái pháp môn tịnh độ mà sử dụng mà hộ niệm rồi tám tiếng rồi đi niệm Phật trong trời ở xung quanh cái chỗ mà cái phòng ICU hoặc là cái phòng hết bệnh là chúng ta đang sử dụng trong kinh Địa Tạng chứ không phải là trong kinh A Di Đà hay là kinh Vô Lượng Thọ. Lại nữa này, Phổ Quản Bồ Tát trong đời sau, như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc thấy bóng đè, hoặc thấy quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại vân vân, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo lưỡng đới chưa quyết định là khinh hay trọng, nên chưa biết đạo vào ác đạo hay là thiện đạo, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Bất phàm phu của chúng ta không thể biết được việc đó, chỉ nên đối trước tượng của Đức Chư Phật và Bồ Tát to tiếng mà đọc tụng kinh này một biến, à, hoặc niệm danh hiệu của những vị Phật vị Bồ Tát. Thì cái chỗ này quý vị đã thấy, khi mà ba má ông bà quý vị phúc lâm chung mà bắt đầu mà bắt đưa tay bắt bốn đó, quý vị có biết cái cảnh đó chưa? Người lâm chung mà bắt đầu họ nói bậy rồi, họ nói nhảm rồi, họ đưa tay họ bắt bốn vậy nè, là bắt đầu quan gia tái chủ lại đòi nợ, rồi họ kéo đi các tiên sở để mà biện luận. Lúc đó những con gà, những con vịt, những cái đứa con mà mình đã mượn mạng cái đó bây giờ nó đòi, thì ngay lúc đó đó, nhưng mà bà già ông già mình vẫn có làm phước, vẫn có đi bắt con trai, vẫn có kinh ứng tống. Thì trong lúc này người ta đang đặt cái bằng tên coi là nặng hay nhẹ, thành ra đó chưa có đủ tội để nó bắt xuống lại đường ác, mà không có đủ phước lành để đưa nó lên các cõi lành. Thành ra lúc này là cái lúc mà chúng ta phải tăng phước cho cái người thân chúng ta. Do đó Đức Phật hồi thời chánh pháp người ta chỉ tụng một bộ kinh coi như A Di Đà, là ai có lòng tin thì phát nguyện sanh về. Xong Đức Phật chỉ về cái thấy nỗi cực lạc, là ai cũng tin hết rồi, còn niệm không cần cái gì nữa. Còn đời này chúng ta không biết có hay không, mà niệm hoài thì không thấy Phật, mà tu lâu thì nó là định hậu, chi bằng mình xả giới mình ra đời đó. Tối thì con xuyên đại hàng, sáng thì ăn bò lúc lắc, chiều thì ăn bò ngưng có khỏe, rồi chết có về đâu biết, nhưng mà hiện tại là đang sống cực lạc cái đạo, phải không? Tu riết nó chán, rồi nhất là mấy bà sư cô vô đây rồi gây gỗ rồi bắt lỗi, có phải làm sao độ cho hết chúng sanh đó, đừng để họ đau vào đường ác. Nếu mà lỡ chúng nó có đọ vào trong đường ác, ông phải dùng những cái kỹ thuật nào, ông dọn ra trong ngục cứu nó ra. Nhưng mà quý vị nhớ không, Ngài để thảm cứu mình lên chỗ trời xong rồi cái là lại rớt xuống nữa. Ngài để thảm khổ nhận nhiều lần, nhớ lên chỗ trời rồi rớt xuống nữa quý vị à. Không có hết. Vì lý do đó cái pháp môn này chỉ là tạm cứu thôi, chớ muốn vĩnh viễn ba đường ác quý vị phải giảng sanh. Cái bộ kinh này là toàn bộ là áp dụng trên địa tạng không. Như vậy quý vị thấy không, mắt phàm tục có cái nam này nữ không thể hiện rõ việc đó, chỉ nên đối trước tượng với chư Phật Bồ Tát to tiếng và đồng tụng kinh này. Thì khi đi hộ niệm tôi đã từng tụng nguyện thượng, nguyện trung, nguyện hạ, tôi áp dụng thế này. Hoặc lấy những món vật riêng tư của người bệnh ưa thiết như y phục, đồ quý báu, nhà cửa ruộng vườn, vân vân, đối trước người bệnh cất tiếng lớn và xướng lên rằng: dạ tôi tên đó, họ đó, ngay vì người bệnh đang nằm này nè, đối trước kinh tượng và Bồ Tát, đem những vật này nè cúng dường, hoặc tạo hình tượng Phật Bồ Tát, hoặc in kinh xây dựng, hoặc thắp đèn cúng dường cổ thượng trụ, xướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Lúc đó quý vị nhớ không, Nga nhớ sư phụ đứng trước 3 con rồi nói: đầy cụ Khang, ông có cái gì quý không? Tôi hỏi ra ông không có cái gì quý hết, nó chết rồi. Sao cùng như là đưa cái gì ra tôi nhớ, còn cái gì quý không? Tôi hỏi không có. Được. Bởi vậy tôi hỏi có cái gì quý không? Thì lúc đó gia đình không có cái gì quý hết đó. Phải không? Như ở trong này đứa nào có cái đồng hồ Rolex thì lúc đó lấy cái đồng hồ Rolex ra rồi nó ở đồng hồ nổi trị giá là $5,000 thôi, bây giờ lấy cái tiền này để mà in kinh đánh tấm thì còn có lý. Hỏi ông không có cái gì quý hết, tôi hỏi 3 lần xước lên như là 3 lần sao cùng tôi nhớ à, ông có cái quý tôi nhớ rồi. Lúc đó tôi có nói có bằng dĩa và bỏ coi tôi nói à, tôi nhớ là này nghe hồi đó con có ổng cái đương dài vô hội chân trở nó nói dạ có, hội chân trở đóng được mấy lần, đóng được 200 rồi phải không, đóng 2 lần rồi, đóng bằng tiền của ông cụ rồi, của quý ông thơ ơi, bây giờ ông được 7,000 mấy gì đó thôi, bây giờ cái quý là ông đừng có tiếp nữa, vài bữa chết rồi cũng không thở được hưởng cái này đâu, thôi bây giờ đó nên cúng giờ đâu là Di Đà đi, vài bữa đó có xây tượng Phật ở Di Đà bỏ vô làm bụng làm này làm kia thì phước đức đời đời à, chứ còn đưa ra lên mấy ngàn để cho con cháu là nó đi chơi du lịch kiếm chiến là hết rồi, thấy không? Tôi nói với ông, tôi nói với ông tay ông đó xướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh được nghe biết. Giả sử thần thức của người bệnh đã phân tán, hơi thở không còn nữa là chết rồi nha. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày, mình hộ niệm như vậy 8 tiếng tới 10 mấy tiếng là chuyện nhỏ. Mà trong kinh này nói là tiếp tục mà hộ niệm từ 1 ngày tới 7 ngày nha quý vị. À, cứ lớn tiếng sứ mạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này, hoặc là đọc giới hiệu của một vị Phật, một Bồ Tát lọt qua lỗ tai. Sau khi người bệnh đối mạng chung thì dầu từ trước có tội và nhẫn đến 5 tội vô giác cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng thờ nhớ biết việc đời trước. Huống nữa là người thiện nam, người thiện nào tự mình biến chép kinh này, hoặc bảo người biến chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng Bồ Tát cho đến bảo người khác vẽ đắp, người đó khi thọ quả báo chắc đặng phì nhiều lợi lớn. À, như vậy quý vị thấy rõ ràng là như vậy, toàn bộ những cái việc mà tu tịnh độ bây giờ lấy kinh Địa Tạng ra làm không có gì mà đồng ý chưa hả? Thật ra chúng ta đang áp dụng kinh Địa Tạng. Vì sao vậy? Vì thầy trò chúng ta sau khi chết và rơi vào những cái gì chết không được chết và sống không được sống á, tôi có đi những cái đám nằm thở cáo 1 tháng trời không dễ chết đâu quý vị ạ. Rồi tôi sẽ nói một trường hợp, tôi đối với những cái này tôi không nói ai hết, tôi đã có lên một trường hợp rồi. xuống tới nơi là thấy ông thở cái, ông cất cái rồi ông đi. Thì như vậy á, chúng ta hộ niệm có thành công không quý vị? Cái này là cái điểm khúc mắc đây này. Thấy không? Mà như vậy cái đứa mà chích thuốc như vậy nó có tội không quý vị? Tội hay không là do cái tâm của nó đâu quý vị. Nếu mà nó thấy bố mẹ nó đau khổ quá, nằm thở cá, còn chết không được chết, sống được sống, nhưng mà nó Sao rồi bắt đầu mới khai thị, nói cho người đó đừng liên tiếp con cái vợ chồng, rồi khai thị hỏi con cháu người này lúc sống làm nghề gì, bắt đầu bắt con cháu đứng trước tượng Phật Bồ Tát thay thế cha mẹ mình sám hối, tụng sám hối, thỉ sám hoặc là lương hoặc sám, mất hết một tiếng đồng hồ nữa là 4 tiếng, rét một cái bắt đầu mới nói là bây giờ quy y cho họ, nhắc lại những cái giới họ đã thọ, xin sám hối những cái giới đã phạm, rồi bắt đầu tụng kinh A Di Đà để giới thiệu về thế giới cực lạc. Tụng kinh A Di Đà xong, khai thị xong mất tiếng đó là 5 tiếng, bắt đầu mới niệm Phật, chia ra 2 group, group A và group B, mỗi thứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần thì nó đỡ tốn hơi sức, là tụng cái tăng có thêm tiếng đó là 6 tiếng. Rồi cái cuối cùng còn 2 tiếng còn lại đó là bắt đầu bắt con cháu tập trung hết và bắt đầu đi kinh hành 1 tiếng đồng hồ đi nhiễu quanh. Rồi lại còn tiếng cuối cùng là bắt đầu niệm Phật, niệm ao ác niệm già, bắt con cháu thì lớp thì ở ngoài nó lại Phật, lớp trong này niệm Phật, là tiếng là tiếng trước cho đủ 8 tiếng. 3 tiếng 3 bộ địa tạng, 1 bộ A Di Đà là 4 tiếng, 1 bộ kinh sám hối là 5 tiếng, còn lại niệm Phật là tiếng đó là 7 tiếng, tiếng cuối cùng là rút toàn là niệm Phật không. Sau đó đúng đồng hồ 8 tiếng, nếu mà họ đứt hơi và họ không đứt hơi, thí dụ họ đứt hơi vào lúc đó là bắt đầu cái tiền khi là 8 tiếng đầu tiên, rồi bắt đầu họ đứt hơi, họ đứt hơi rồi đó thì bắt đầu khai thị nói cho họ biết là phải phát nguyện giảng sanh như thế nào, giống như giảng kinh vậy, là đem những cái lời khai thị của tổ Phật rồi bắt đầu niệm Phật lại. Niệm Phật 1 tiếng, kinh nhất là cái tuần lễ tới này nè, phải làm mọi cách để mà tăng cho cụ, cụ biết hết, khai thị cho cụ, giải thích cho cụ, thì cụ sẽ dọn được khỏi cái nghi thành, cái biên địa thực lạc mà cụ vô hạ phẩm hạ sanh. Vô hạ phẩm hạ sanh rồi đó, thì lúc đó hàng ngày có những vị Bồ Tát đến đó giảng pháp và dẫn tịnh tâm họ chỉ lên, còn cụ chỉ chấm dứt luân hồi sanh tử mà thôi. Thầy nói rõ luôn. Thì bữa nay tôi chưa có nói, khi mà qua ở bên Colorado tôi sẽ đem cái đề tài tôi giảng Tây Phương Du Ký có thật hay không. Ai đã từng đọc cái cuốn Tây Phương Du Ký của Ngài Quan Tịnh Pháp Sư Minh Tạo? Mấy người rồi. Tôi hỏi cái Du Ký, cô tin cái đó là thật không? Theo cái trình độ cô, cô dùng cái trí huệ và so sánh kinh nghiệm thật thế này, cô tin cái đó có thật không? Cô tin cái điểm nào? Cõi nào biết quý vị? Cõi nào ông đến trước quý vị nhớ? Cõi nào? Hả? Mà La Hán á, thì họ cái họ cao hơn cả cõi trời, đấu sức đến đâu. Thành có những điểm đó là cái điểm chúng ta thầy qua bên kia thầy sẽ khai mở thầy giảng rõ, ở đây thầy chỉ nói sơ. Rồi á, cái bánh xe mà ở trong cõi cực lạc á, thì trong kinh có bánh xe, nó hoa sen lớn như bánh xe. Thì bánh xe ngày xưa ta không thấy bánh xe của Mercedes đó, mà lấy cái bánh xe bò làm đơn vị. Cái hoa sen của mình ở đây nhỏ nhỏ mà hoa sen cái cõi đó lớn mà bánh xe. Trong kinh có nói không quý vị? Nhưng mà trên đó là ngài nói cái hoa sen nó to bằng một tỉnh Phúc Kiến mình. Có không quý vị? À, đó là những điểm chúng ta cần phải highlight, nhiều cái điểm lắm. Thành ra sau khi đó đi đủ cảnh này cảnh kia rồi, cuối cùng ông đến được thượng phẩm thần sanh, thì ông đứng trước Đức Phật Di Đà thì ông không có thấy nó cuộc là thấy những hòn núi, nó cuộc là ông chỉ cao bằng cái chân, con chân của Phật Di Đà thôi. Thì từ từ tôi sẽ khai giảng cái đó theo tinh thần của những kinh điển mà tôi đã học. Giờ tôi chưa nói là đúng hay sai, nhưng mà tôi highlight Jose là thi giả cái bộ thủ là biên trực chỉ 24 ngày 25 tháng 10 chắc chắn là không hết. Sau đó ngày 22 tháng 11 đi xuống Bô Sa thì hội cuối cùng là hội trưởng trường hội giảm tiếp cái buổi đăng nghiêm trực chỉ chắc chắn là chưa hết. Thầy đăng nghiêm trực chỉ tới 600 trang rồi. Và sau đó tới tháng 12 ngày 25 lễ Noel tháng 12 cho tới ngày 28 chúng ta có 4 ngày tại ở đây giảng cho hoàn tất bộ thủ là nghiêm trực chỉ. Sau đó là chương trình chấm dứt của năm 2015 không có phần hội nào nữa gì đó là Noel xong tới ngày 28 là còn mấy ngày là qua tới nay rồi. Do đó chương trình của 2016 mới nhất là Pháp Tu Trai Đàn Việt Sư ở tại làng Di Đà Con Rồi. Riêng tượng Phật Di Đà đặt cho đàn này có thể là về không kịp của cái mùa đông, nhưng mà không sao, có thể là sau khi đó chúng ta làm Pháp Tu Trai Đàn Việt Sư xong rồi thì cái tượng Phật Di Đà đó tôi sẽ được ở trong đến năm 2016. Chúng tôi còn phải xin phép, chúng tôi đã kêu nhà thầu làm cái cục thì họ biết cái chuyện đó mà. Đặt tượng Phật Di Đà lên không có lẽ đâu, giống như tượng Quan Âm vậy đó. Và nó kéo dài, có thể là lòng vòng này kia, có thể là chúng ta sẽ có Tết của năm tới nữa đó. Thì hy vọng là lúc đó Trai Đàn Việt Sư nó nằm ở đây sẽ khắc thành tượng Phật A Di Đà tại làng A Di Đà này. Đó, thì những cái chương trình chúng ta đã có đưa hai cái tượng, một tượng cho Con Rôi và một tượng bên đây. Nhưng mà không phải tượng Phật gì đem về là đặt lên, mà nó phải qua bơ mít, phải qua xây cái đài đặt này lên giống như Đại Quan Âm và Đại Di Đà thì đặt ngay khỏi đây. Chúng ta phải bơm bích dời cái hàng rào ra rồi chúng ta đặt hai cái chỗ và cái đường vô cái bằng kinh đó rộng lớn. Thì đó là cái chương trình của Pháp Tu 2016. Riêng thì hội có phát tâm cho cái gì một số lịch 2016 ai đã lấy rồi. Lên tới đâu vậy con? Ngày mai quý vị được quyền xuất lãnh lịch của Lạc Di Đà 2016 đã có rồi, là mới người cuốn về nhé. Tại vì quý vị phải cần những cuốn lịch đó, tại vì lịch đó có cơ ngày có giờ. Thành ra có nhiều người muốn biết 2016 gì chưa có lịch thì quý vị đặt mới người cuốn về. Có đeo lên 100 cuốn không vậy? Thì hỏi phải 50 thì coi người lấy được cuốn không thì hỏi còn nhiều lắm. Nhưng mà bữa ngày hôm qua hôm kia rồi thôi, chúng ta hồi hướng. Quý vị nắm rõ chương trình rồi đó, thì bữa nay tôi nói trong băng dĩa rồi quý vị nghe luôn rồi. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nhà thầy đòi chúng ta gặp lại lúc 6 giờ sáng ở trên chánh điện tượng thủ Lăng Nghiêm.